Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã biết ta đến để tìm người, tự nhiên cũng nên rõ ta muốn tìm người nào. Ngươi là hóa thân của dục niệm trong cõi này, làm việc phải nhanh hơn ta nhiều mới phải. Sở Lạc thản nhiên nói, nghe vậy, tội chướng liền nghiến răng, dù sao ta cũng từng từ thiên giới hạ xuống, đâu thể để ngươi muốn gì được nấy. Nhưng ngươi cũng nên nhìn rõ, nơi đây là địa ngục giới, chẳng phải nơi ngươi có thể làm càn. Chỉ là nhờ ngươi giúp một tay, sao lại thành làm càn? Nếu không thương lượng được, vậy thì động thủ thôi. Vừa dứt lời, thân ảnh Sở Lạc như thiểm điện lao về phía nàng. Biến cố bất ngờ khiến tội chướng liên giật mình, vội từ miệng nồi nhảy lên né tránh mũi thương sắc lạnh kia. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên từ chỗ nàng vừa đứng. Chiếc đại nồi lập tức bị phá nát, nước súp tanh tưởi hòa cùng xCTH tê đứt đoạn trào ra, khắp nơi đều là cảnh tượng khiến người buồn nôn. Sắc mặt tội chướng liên trầm xuống, trường thương trong tay Sở Lạc lại tiếp tục tới. Tội chướng liên vung roi trong tay lên, quấn chặt lấy mũi thương, giằng co quyết liệt. Người định làm náo loạn cả địa ngục giới này sao? Chớ có đánh cháo khái niệm. Sở Lạc khẽ cười. Ta không nhằm vào địa ngục giới, ta chỉ nhằm vào ngươi mà thôi. Ngươi, hai mắt tội chướng liên trợn to, nào ngờ lần này nàng xuất hiện vốn chỉ định trêu chọc vị thần nữ trong truyền thuyết này một phen, kết quả lại bị ép đến mức tiến thoái lưỡng nan. Hai người giao đấu, nơi đi qua đều loạn thành một mảnh. Thấy sắp đánh đến tận vô gián địa ngục, tội chướng liên cuối cùng cũng mở miệng. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm người, nhưng dẫn xong thì hãy lập tức mang hắn rời khỏi đây. Nghe thế, Sở Lạc mới thu tay, dẫn đường đi, tội chướng liên tức tối liếc nhìn nàng mấy lần, sau đó quay đầu dẫn đường. Trong một vùng băng tuyết trắng xóa, la liệt những TH, NTH, TA, NTA, nằm rải rác khắp nơi. Trong sự tra tấn của cực hàn, thân thể bọn họ nứt toác, hoặc nổi đầy mụn nhọt, đau đớn đến tận xương tủy, ngày này qua ngày khác chịu đựng thống khổ như thế. Tội chướng liên dẫn nàng đi xuyên qua cánh đồng băng giá ấy, cuối cùng, giữa một đám người đầy mụn mủ nứt toác như đóa sen héo rũ, nàng trông thấy gương mặt quen thuộc kia. Phong Dự Mạc, tình cảnh của hắn so với Tằng Mục có phần khác biệt hơn. Bởi nỗi thống khổ nơi đây đã khiến hắn tự mình khôi phục ký ức. Tuy có dùng linh lực để chống lại khí tức hàn băng tàn độc, nhưng bởi đang giam thân trong địa ngục đảo, nên dù muốn cũng chẳng thể tìm được đường thoát thân. Khi tội chướng liên và Sở Lạc tới gần, Phong Dự Mạc đã sớm cảm nhận được, hắn chậm rãi mở mắt, thoạt tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức nhận ra trong ánh mắt của Sở Lạc không có vẻ mờ mịt vô tri của kẻ mất trí nhớ. Sở cô nương, Phong Dự Mạc thăm dò cất tiếng hỏi, Phong đạo hữu, tiểu thúc của ngươi tới tìm ngươi rồi. Sở Lạc nói, nghe vậy, Phong Dự Mạc sững sờ, Sở Lạc liền quay đầu nhìn tội chướng liên, thả hắn rời đi. Người hẳn có cách chứ, tội chướng liên trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy oán hận. Nhưng biết làm sao được, người này xưa nay chẳng nói lý lẽ, có thể ra tay là quyết không phí lời, khiến nàng cũng chẳng có cách nào hơn. Trường tiên trong tay vung lên, không báo trước quất mạnh vào người Phong Dự Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên roi mang theo khí tức thống khổ và tuyệt vọng, khiến dù hắn đã kịp phản ứng. Vẫn không sao khống chế được thân thể mà chống đỡ, trong khoảnh khắc liền bị quất một roi sâu hoắm, máu tươi trào ra như suối, tạo thành một vết thương dữ tợn. Chính vết máu kia đã cắt đứt liên hệ giữa hắn với địa ngục giới, khiến thứ không ngừng khơi dậy tội nghiệt trong lòng hắn biến mất, hắn đứng dậy. Tội chướng liền bắt gặp ánh mắt của Sở Lạc, không vui nói. Người ta đã trả cho ngươi rồi, còn nhìn ta làm gì nữa, chỉ có một người thôi sao? Người còn lại thì ngươi tự đi quỷ đạo mà tìm. Tội chướng liên giơ tay chỉ một hướng cho nàng, sau đó xoay người rời đi. Chuyện hôm nay khiến nó rất không thoải mái. Sở Lạc mang theo Phong Dự Mạc trở lại đón Tằng Mục, sau đó cùng nhau đi về phía quỷ đạo. Sau khi hiểu rõ tình hình từ Sở Lạc, Phong Dự Mạc nói. Vậy ra, Sở đạo hữu tình nguyện bước vào không gian trong chiếc hộp này là để tiến vào Hách Thú Thành. Đợi đến khi tiệc thọ của lão phu nhân Điền gia bắt đầu thì vạch trần bộ mặt thật của Hàn Trần. Ta còn muốn gặp hắn nữa. Sở Lạc nói, đây là điều kiện để ta vào đây tìm các ngươi, Tiểu thúc của ngươi đã đồng ý sẽ giúp ta trong buổi tiệc. Đó là điều nên làm, nhưng thời gian liệu có kịp không? Phong Dự Mạc lại nói, hiện giờ ta đã thoát khỏi xiềng xích của địa ngục đạo. Nếu Sở đạo hữu đang gấp, thì tiếp theo ta sẽ đi tìm người Phong gia. Còn ngươi, chỉ bằng rời khỏi nơi này trước. Nghe vậy, Lạc quay đầu nhìn hắn. Nhưng, ngươi biết đường ra sao? Câu nói ấy khiến Phong Dự Mạc nhất thời lặng thinh. Sở Lạc nói tiếp, nếu ta đoán không lầm, từ quỷ đạo có thể tiến vào nhân gian đạo, từ nhân gian đạo lại có thể đi đến thiên thần đạo. Muốn rời khỏi đây, ta phải trở lại thiên giới. Có lẽ Thanh Tịnh Liên sẽ thật tâm giúp ta, mà nếu không, trong thiên giới ắt hẳn vẫn còn một người sẵn lòng ra tay tương trợ. Hôm nay, Hách Thú Thành náo nhiệt chưa từng thấy. Hoa, hôm nay là ngày lễ gì mà rộn ràng thế này? Sáng sớm, A Liên từ trong khách đờ, em mở bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng tấp nập ngoài phố không khỏi cảm thán. Bên cạnh có người nhiệt tình giải thích, hôm nay là tiệc thọ của lão phu nhân Điền gia, các đại thế gia đều phái người tới chúc thọ, còn có cả sứ thần của các quốc gia nữa. Có điều dạo này là thời điểm đặc biệt, thế lực chủ chốt của 8 đại tiên môn đều không có mặt, chỉ sai người mang lễ vật đến thôi. Vậy hôm nay mua đồ ở tiệm Điền Viên có được giảm giá không? A Liên nghiêm túc hỏi, bỗng ánh mắt khẽ chuyển. Nhìn về phía đám đông, nơi có một người khoác chiếc áo choàng như bao tải, đi siêu vẹo lảo đảo. Ba chiếc bóng da chồng lên nhau, miễn cưỡng tạo thành dáng người, song việc cử động như vậy vẫn khiến chúng vô cùng mệt mỏi. Vì thế, sau khi đi được một đoạn, chúng liền chui vào một con hẻm vắng người để nghỉ ngơi. Chiếc áo choàng rơi xuống đất, ba chiếc bóng da lần lượt chui ra từ bên trong. Ai nha, sao lại dừng lại rồi? Mệt xê. Hát, ế, tê ta rồi. Mệt xê, hát, ế, tê ta rồi. Tiểu sinh bóng da ngã lăn ra đất, không ngừng tê hát, đê, xê. Lão đán bóng da liếc nhìn qua. Người thật là vô dụng. Ai nha, hoa đán bóng da cười khúc khích. Người muốn lấy làn da của tỷ tỷ kia, nhưng chúng ta đâu có đánh lại nàng. Khéo khi còn bị bắt ấy chứ. Chính vì vậy mới phải ra ngoài trước, cầu xin vương thượng giúp đỡ. Lão đán nói. Xong đời rồi, tiểu sinh ôm đầu khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vương thượng biết ta coi cái hộp của người là rác rồi ném đi, có ăn thịt ta không vậy? Nhưng cái hộp ấy đã nhiễm phải khí tức đáng sợ kia, ngay cả vương thượng cũng không thích nổi đâu. Hoa đán cũng nói, lão đán chẳng còn tâm trí nào mà tranh luận cùng họ, chỉ lặng lẽ áp sát tường, len lén quan sát dòng người qua lại bên ngoài. Tìm bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng vương thượng đâu cả. Chẳng lẽ người không ở đây sao? Mà vị tỷ tỷ kia sắp tới tham dự yến thọ rồi. Thôi mặc kệ, cứ đến đó trước đã. Cách chương.